Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 26 ai mới vô tội. Nói như vậy nói trường học tìm Tô Linh đi, chẳng lẽ là việc này? Trong lúc nhất thời trong phòng học nghị luận sôi nổi, Tô Linh lúc này đang ở đi dạy dỗ chỗ trên đường. Dọc theo đường đi cũng ở suy đoán trường học tìm nàng dụng ý. Đồng thời nàng cũng nhìn lại hạ hai ngày này hành vi. Không biết chính mình lại làm cái gì đáng giá khiến cho trường học chú ý. Dạy dỗ chỗ, Lâm chủ nhiệm xa xa nhìn đến đi tới thân ảnh. Đã là tiến lên vài bước, ở Tô Linh còn chưa bước vào phòng trước. Ở nàng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Tìm ngươi là Chu phó hiệu trưởng, ta chỉ nghe được hắn là đáp ứng rồi cục cảnh sát tiếu cục trưởng chuyện gì. Ngươi đợi lát nữa chú ý điểm, tiếu cục trưởng, Tô Linh ánh mắt chợt lóe, sắc mặt như thường đối Lâm Như Hải nói tạ, nâng bước đi vào phòng, phía sau Lâm Như Hải biểu tình đi theo nghiêm túc lên. Lần trước Tô Linh làm trò như vậy nhiều người mặt làm Chu Chí Lớn xuống đài không được. Ai biết lần này có phải hay không cố ý lấy Tô Linh khai soát. Hắn cố ý ở bên nghe lén. Cũng chỉ là biết này đó tình huống. Càng nhiều cũng không biết. Trong phòng, Tô Linh mới vừa đi tiến vào liền phát hiện bên trong thế nhưng không ít người. Chu Chí Lớn thấy được ngồi ở bàn công tác sau, thập phần thích ý ở cùng bên cạnh trên sofa ngồi mấy cái học sinh bắt chuyện. Tô Linh tiến vào khi hắn rõ ràng thấy được, lại không lý nàng, nhưng Tô Linh nhưng không tính toán như vậy lượng, trực tiếp đánh gậy bọn họ đối thoại. Nghe nói là Chu hiệu trưởng tìm ta, có chuyện gì sao? Nàng lời nói làm phòng bỗng dưng một tĩnh. Trên sofa học sinh cơ hồ toàn bộ nhìn về phía cái này lớn mật học sinh. Ai không biết Chu Chí Lớn ghét nhất học sinh ở hắn nói chuyện khi chen vào nói. Nàng nơi nào tới lá gan. Chỉ có mỗ một người đang xem Thanh Tô Linh mặt khi. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Chu Chí Lớn rõ ràng trầm mặt. Xem ra ta muốn cùng Mã lão sư hảo hảo tán gẫu một chút. Hắn là như thế nào dạy học sinh, thế nhưng này đó cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ cũng đều không hiểu. Tô Linh cười lạnh, loại sự tình này cùng lễ nghĩa liêm sỉ có quan hệ. Trong miệng tắc nói, Chu hiệu trưởng tưởng cùng Mã lão sư như thế nào liêu. Giống như cùng ta một người đệ tử không quan hệ đi. Phanh một tiếng. Liền thấy Chu Chí Lớn trực tiếp tay vỗ cái bàn đứng lên. Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tô Linh, ngươi đừng quá bừa bãi. Trên sofa học sinh hiển nhiên bị dọa sợ. Này đó đều là nhất ban học sinh. Đối lão sư nói từ trước đến nay nói 102. Nơi nào gặp qua Tô Linh như vậy đối lão sư không khách khí người. Huống chi trước mắt vị này chính là ba loại phó lãnh đạo. Nếu là không cẩn thận chọc hắn sinh khí. Một câu liền đem người khai trừ rồi. Bất quá lại không có một cái đối Tô Linh tỏ vẻ đồng tình. Nếu là đệ tử tốt. Như vậy thống nhất tâm tình liền không quen nhìn hư học sinh. Loại này dám đối với lão sư bất kính học tập có thể hảo đi nơi nào. Bọn họ lại không biết ở Tô Linh trong mắt, căn bản không đem Chu Chí Lớn trở thành lão sư. Nếu Chu hiệu trưởng như vậy vội, ta liền không ở nơi này chọc ngươi sinh khí. Tô Linh nhìn ra đối phương xem chính mình như thế nào không vừa mắt. Nàng cũng không nghĩ lưu lại chọc người ngại. Ngươi từ từ, nàng nói liền phải rời đi. Thay đổi thất thường hành động làm Chu Chí Lớn sinh khí đều không kịp. Liền đem người hô trở về. Vừa mới chướng về sau lại tính. Ngươi trước lưu lại. Ta còn có việc cùng ngươi thương lượng. Hắn nói. Đối trên sofa học sinh công đạo chút học tập việc vặt. làm cho bọn họ rời đi. Này đó học sinh hiển nhiên là thực nghe Chu Chí Lớn lời nói. Không biết là làm cấp Tô Linh xem vẫn là cố ý biểu hiện. Trước khi đi còn cấp Chu Chí Lớn cúi mình vái chào. Từ Tô Linh bên người đi qua, không ai xem Tô Linh liếc mắt một cái. Chỉ có cuối cùng một cái nam sinh sắp tới đem bỏ qua Tô Linh bên người khi thấp giọng nói: Tô Linh. Tô Linh sửng sốt, nàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy là một cái không quen biết người. Vừa muốn mở miệng dò hỏi, đầu bỗng dưng đau xót, lại sau đó nàng biểu tình liền quái dị lên. Kia nam sinh tựa đều chỉ là vì nghiệm chứng, thấy Tô Linh không để ý đến hắn, tò mò nhìn nàng vài lần, liền rời đi. Nhìn nam sinh rời đi bóng dáng, Tô Linh biểu tình cũng dần dần quái dị lên. Chợt nàng khóe môi câu ra một mặt độ cung. Hôm nay đây là làm sao vậy? Một mà tái ngộ đến những người này. Chẳng lẽ là ở nhắc nhở nàng? Bên này Tô Linh suy nghĩ còn ở nơi khác. Chu Chí Lớn đã là lửa giận bay tán loạn. Vừa mới ở học sinh trước mặt Tô Linh to gan như vậy tử. Hiện tại lại giáp mặt cho hắn thất thần. Không khỏi lấy sách vở vỗ vỗ cái bàn. Tiếng vang làm Tô Linh quay đầu. Đây là trong kế hoạch bản vẽ. Ta tìm ngươi tới chính là muốn ngươi ghi nhớ này đó. Ngươi trước xem hạ. Mạc Danh nói một hồi lời nói sau, đẩy một chương giấy nói bàn duyên thượng. Tô Linh tùy ý nhìn lướt qua. Mơ hồ nhìn đến là một chương thủ công bản đồ. Mặt trên viết tựa hồ còn có cái gì chữ nhỏ. Ngươi như thế nào không xem? Nửa ngày không gặp Tô Linh lấy. Chu Chí Lớn vẻ mặt không kiên nhẫn. Tô Linh bĩu môi, không nghe hiểu ngươi nói cái gì. Chu Chí Lớn lại cau mày. Ngươi mợ không gọi điện thoại cho ngươi. Ta buổi sáng tính, ta lại cho ngươi nói một lần. Tiếu cục trưởng ngày hôm qua liên hệ trường học, nói bọn buôn người sự tình. Chúng ta trường học đã quyết định làm ngươi ra mặt phối hợp. An toàn phương diện ngươi không cần lo lắng. Tiếu cục trưởng bên kia sẽ ân bài hảo. Này trương bản vẽ là ngươi mấy ngày nay muốn hành tẩu lộ tuyến. Ngươi chỉ, Chu hiệu trưởng có phải hay không lầm? Đối phương lại nhảy nói một đống lớn. Tô Linh không màng đối phương hắc trầm mặt đánh gậy hắn nói. Tiếu cục trưởng nói cho ngươi hắn đi tìm ta. Chẳng lẽ không nói cho ngươi ta đã cự tuyệt hắn? Ta không đồng ý. Tô Linh, đối phương hiển nhiên khuyết thiếu kiên nhẫn. Chuyện này chúng ta đã cùng ngươi mở thương lượng quá. Nàng đã đồng ý. Trường học bên này hồ hiệu trưởng cũng phê duyệt quá. Hơn nữa sự tình quan vô số điều vô tội sinh mệnh. Ngươi không thể nào lựa chọn. Kia cùng ta có cái gì quan hệ sao? Người khác mệnh vô tội, nàng chẳng lẽ là trừng phạt đúng tội? Cười lạnh nhìn đối phương, Tô Linh không khách khí nói, có vài món sự ta khả năng muốn cùng ngươi thuyết minh hạ. Đầu tiên, ta mở một nhà không phải ta người giám hộ. Nếu ngươi muốn tìm ta người giám hộ, khả năng muốn tra một đoạn thời gian. Tiếp theo, chỉ cần ta không đồng ý sự tình, không ai có thể cưỡng bách ta. Những lời này cũng không phải đe dọa. Chu Chí Lớn rõ ràng bị buộc nóng nảy, trên trán gân xanh bại lộ. Không tôn sư trọng đạo, đánh chửi đồng học. Tô Linh, ngươi cũng biết này đó cũng đủ làm trường học khai trừ ngươi. Tô Linh nguyên bản phải đi, nghe được lời này dừng lại bước chân. Chu Chí Lớn nhìn đến nàng phản ứng không khỏi ý cười. Này trường học không có cái nào học sinh nguyện ý bị trường học khai trừ. Huống chi nàng một người nữ sinh. Hắn chờ Tô Linh đối hắn xin lỗi, nhưng xin lỗi không chờ tới. Tô Linh kế tiếp nói nhưng thật ra làm hắn tức giận đến không nhẹ. Nàng nói, nếu ngươi thích, tùy tiện ngươi, dạy dỗ chỗ, theo Tô Linh ra khỏi phòng. Phía sau truyền đến một tiếng thứ gì nện ở trên mặt đất thanh âm. Tô Linh câu môi cười cũng không để ý. Trái lại Tô Linh tại hạ thang lầu khi, chỗ rẽ một người đột nhiên kêu ở nàng. Tô Linh, người tới vừa mới hẳn là đứng ở cầu thang bên hành lang. Cho nên Tô Linh không chú ý. Lúc này nghe được thanh âm nàng quay đầu lại nhìn lại. Lại thấy là vừa mới đang dạy dỗ chỗ cái kia nam sinh. Thấy Tô Linh xem hắn, đối phương nói, vừa mới ngươi không nên như vậy đối Chu hiệu trưởng nói chuyện. Ngoặc kép, hết chương.